Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù tự nhiên vì Yến Trường Lan mà cân nhắc, mà y cũng biết Yến Trường Lan cũng đang vì y mà suy nghĩ. Đạo lữ giữa hai người vốn dĩ là như vậy, ngươi vì ta tính toán nhiều hơn vài phần, ta vì ngươi mà cũng nghĩ nhiều hơn vài phần, tương hỗ lẫn nhau, đồng tâm hợp lực, như thế mới là đôi lứa tương hợp, cùng nhau thành tựu. Thế nhưng y cũng không hề thiếu những trận pháp khác phù hợp với lôi linh thạch tủy, lây linh si xui mà bố trí. Y đã nghiên cứu đạo trận pháp suốt nhiều năm, không những am hiểu nhiều loại trận pháp mà còn lĩnh ngộ ra không ít. Nếu từ bỏ lôi đình đại trận, lây tinh ra chân, y vẫn có thể lĩnh ngộ hoặc bố trí những trận khác. Với cảnh giới kết đan, diên gian của y hiện tại, những trận pháp này đều đủ dùng. Tất nhiên, nếu thực sự không còn trận pháp nào đủ dùng, Diệp Thù cũng sẽ không chỉ vì một thời khắc nhu tình mà trì hoãn cơ hội ngộ đạo của mình. Ngược lại, nếu Yến Trường Lan gặp phải tình huống tương tự, y cũng sẽ hành xử như thế. Hai người đều hiểu rằng, chỉ khi tu vi đủ mạnh, trên con đường tu hành tranh đấu từng phân từng tấc này, họ mới có thể đồng hành dài lâu hơn. Họ không ngần ngại hy sinh vì đối phương, cũng trân trọng từng chi tiết nhỏ trong quãng thời gian đồng hành, đồng thời vẫn kiên định trên đạo lộ của riêng mình. Sau khi bàn bạc về cách sử dụng lôi linh thạch tùy, lây linh si xui, hai người để Diệp Thù thu vào giá gỗ trong Hỗn Nguyên Châu Hôn Duen Chu để bảo quản cẩn thận. Tuy nhiên, nếu muốn bố trí trận pháp đó, y sẽ không thực hiện trong bí cảnh, mà đợi ra ngoài, đến tông môn chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiến hành. Dẫu là Diệp Thù, trận pháp loại này với cảnh giới hạn chế hiện tại vẫn không dễ dàng gì. Sau đó, Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia và Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong lại tiếp tục đào mò. Bảo vật ở trung tâm đã đến tay, nhưng vẫn còn vài chục trượng lôi linh thạch, lây linh si, chưa được khai thác. Chỉ hơn một canh giờ sau, đoạn lôi linh thạch khoáng, lây linh si quang, cuối cùng cũng đã bị đào sạch. Những hung trùng, song trong, này đào bới rất kỹ lưỡng, không để sót một mảnh nào. Đặc biệt, cả lôi linh thạch tủy, lây linh si xui, cũng đã bị khai thác hết. Trừ phi có vô số lôi đình giáng xuống trong tương lai, nơi đây sẽ không còn khả năng sinh ra mạch khoáng lôi linh thạch mới. Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng đi theo, thu tất cả lôi linh thạch vào pháp bảo chữ vật của riêng mình. Lúc này, hai người bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Diệp Thù dùng thần thức quét qua Hỗn Nguyên Châu Hôn Duen Chu, kiểm kê số lôi linh thạch trong hầm, được chia thành 3 đống với phẩm chất khác nhau. Thượng phẩm 522 viên, trung phẩm 553, 962 viên, hạ phẩm 325 viên. Yến Trường Lan cũng kiểm kê trong chữ vật giới Chu U Chia. Sau khi đếm rõ ràng, khóe miệng hơi co rút, nói: ta ở đây có thượng phẩm 105 viên, trung phẩm 162, 236 viên, hạ phẩm 153 viên. Tổng cộng, số thu hoạch của cả hai là hơn 600 viên thượng phẩm lôi linh thạch, trung phẩm vượt quá 700.000 viên, trong khi hạ phẩm lại ít nhất, chỉ chưa đến 500 viên. Thực là một con số khổng lồ. Dù Diệp Thù đã lường trước được rằng lần này sẽ vô cùng phong phú, nhưng khi kiểm kê xong, y vẫn không khỏi kinh ngạc. Quá nhiều, y vốn không cần dùng lôi linh thạch để tu luyện, nhưng đối với đạo lữ Yến Trường Lan, việc dùng những linh thạch này bố trí tụ linh trận, du linh chân để tu luyện không chỉ giúp tăng tốc độ tích lũy pháp lực mà còn hỗ trợ Yến Trường Lan vừa tu luyện vừa luyện thể. Dù xét ở khía cạnh nào, đều là việc làm được cả đôi bên. Nếu sau này có thể tìm được mỏ phong linh thạch, phân linh si để kết hợp thì càng hoàn mỹ. Yến Trưởng Lan muốn chuyển toàn bộ lôi linh thạch trong chữ vật giới, Chu U chia sang cho Diệp Thù, nhưng lại bị y giơ tay ngăn lại. Diệp Thù nói, ngươi là thuộc tính lôi, những linh thạch này rất hữu ích với ngươi. Phần lớn ta sẽ cất trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, để bảo quản, còn một phần để ngươi giữ lấy mà sử dụng linh hoạt hơn. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lát, cuối cùng chuyển 100 viên thượng phẩm, 100,000 viên trung phẩm cho Diệp Thù. Nói, ta giữ lại 5 viên thượng phẩm để ứng phó khẩn cấp. Còn trung phẩm 60.000 viên là đủ dùng. Sau này nếu thiếu, ta sẽ hỏi ngươi xin tiếp. Diệp Thù cân nhắc rồi nhận lấy phần của Yến Trưởng Lan. Sau đó chuyển 25 viên hạ phẩm từ chỗ mình qua cho đối phương. Còn lại 300 viên đều giao hết. Cũng một lý lẽ thôi. Ta không cần dùng nhiều hạ phẩm. Phần lớn chỉ là thử nghiệm, hoặc nghiền thành linh phấn để chế phủ bố trận. Ngược lại, ngươi có thể dùng hạ phẩm để thử nghiệm trước khi tu luyện, hoặc giao tiếp với đồng đạo thì cũng tiện hơn. Sau khi trao đổi, hai người không tiếp tục nán lại mạch lôi linh thạch khoáng. Lây linh si quang, cùng nhau rời khỏi mỏ, quay lại vị trí ban đầu, rồi nhảy ra khỏi khoáng động, quang rong. Sau lưng họ, hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, dưới chân mọc mây, nhanh chóng trở lại đậu trên cổ Diệp Thù, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Những ngật nha hung trùng, nia ya song trong, thì rầm rập bò lên. Dù hố sâu xung quanh mỏ khoáng có dốc đứng đến đâu cũng không thể cản bước tiến của chúng. Khai thác xong lôi linh thạch khoáng, lây linh si quang, tài nguyên lớn nhất của ngọn núi này đã bị hai người cướp sạch. Nhưng họ vẫn chưa khám phá toàn bộ ngọn núi. Để tránh bỏ sót, hai người quyết định tìm kiếm kỹ lưỡng thêm. Lần này không còn công trình lớn như trước nên tốn ít thời gian hơn nhiều. Chỉ trong 1-2 canh giờ, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã thu thập hết các tài nguyên còn sót lại trên núi. Trong đó có nhiều linh thực niên đại lâu năm, linh khoáng phẩm chất tốt, cùng một số thiên tài địa bảo. Đến lúc này, hầm trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, đã không còn trống trải như ban đầu. Cuối cùng, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rời khỏi ngọn núi với đầy đủ thu hoạch. Trong thời gian Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thu hoạch tài nguyên phong phú trong bí cảnh, máu tanh trong không khí ngày càng đậm đặc. Trước đó, tuy hai người đã giúp các tu sĩ chính đạo tránh khỏi cạm bẫy mà tà tu thiết lập tại động phủ thượng cổ, nhưng trong toàn bộ bí cảnh, bẫy do cả tà tu và chính đạo bày ra đều trùng trùng điệp điệp. Ngày càng nhiều tu sĩ vừa tìm kiếm tài nguyên vừa tập hợp cùng đồng môn, thân hữu, sau đó thu thập tin tức và tiến hành các hành động nhắm vào phe đối nghịch. Điều này dẫn đến tổn thất nhân mạng vô cùng lớn. Trong bí cảnh rộng lớn, tán tu thiệt mạng đã vượt quá 900 người, trong đó hơn 600 là tu sĩ trúc cơ, Chu Di, còn lại hơn 300 là tu sĩ kết đan, chia gian, vì không có hạn chế về số lượng đối với tu sĩ trúc cơ. Các tán tu, vốn luôn thiếu thốn tài nguyên, đã liều lĩnh tiến vào. Ngược lại, những môn phái nhỏ và tông môn thận trọng hơn rất nhiều. Những tán tu đến đây hầu hết đều bất chấp nguy hiểm mà xông vào, nên số lượng người tử vong cũng tăng nhanh. Đến thời điểm này, tu sĩ trúc cơ còn sống sót chỉ còn vài người. Tất cả đều co đầu rụt cổ, không dám lộ diện, ngay cả việc thu thập tài nguyên cũng mang tâm trạng lo sợ. Họ chỉ mong chờ đến ngày bí cảnh đóng lại. Trong số các tu sĩ chính đạo thuộc cảnh giới kết đan, hơn 100 người đã ngã xuống, tà tu và ma tu, cảnh giới kết đan của bọn chúng cũng mất đi từ 3 đến 400 người. Tổng cộng, số lượng tán tu đã chết hơn phân nửa. Trong số những người còn sống, nếu không phải là kẻ hung ác, phần lớn đã đứng về phía tu sĩ chính đạo. Những người khôn ngoan đều hiểu rằng, nếu hợp tác với tà tu, liệu có thể mong chờ tà tu giữ lời hứa sau cùng hay không? Đáp án hiển nhiên là không, bởi lẽ chính họ cũng sẽ trở thành tài liệu tu luyện của tà tu. Tà tu quá mức độc ác và xảo quyệt, các tu sĩ chính đạo khó lòng đối phó, dù có sự hỗ trợ không thường xuyên từ các tán tu. Chính đạo vẫn chỉ cầm cự được cục diện, chưa thể lấn át. Hơn nữa, bên cạnh tà tu, ma tu cũng là một mối đe dọa lớn. Mặc dù ma tu phần lớn quang minh chính đại hơn tà tu, nhưng vì tranh giành quyền mở cổng vào bí cảnh, ma tu từ lối vào khác cũng tấn công tu sĩ từ lối vào của Lưu Vân Tông. Lưu Yun Dông, các tu sĩ Nguyên Anh, Do Hình Inh, đến nay vẫn chưa có ai ngã xuống. Tuy nhiên, trong nội bộ bọn họ, những đợt sóng ngầm đã bắt đầu hình thành và dần trở nên dữ dội. Tại khu vực gọi là Nhất Tuyến Thiên, Y Xiên Tiên, hai vách núi hai bên dựng đứng như hai lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên bầu trời. Trên đỉnh vách núi, mỗi bên đều có một tu sĩ Nguyên Anh, một người ngồi xếp bằng, một người đứng khoanh tay. Cả hai đều phát ra sát khí nồng đậm như không có điểm dừng. Người ngồi xếp bằng là một hòa thượng không có tóc, vóc dáng đầy đặn, làn da bóng loáng như phủ một tầng ngọc trai, khiến người khác cảm thấy hắn như có châu quang bảo khí. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra dù hòa thượng này có vẻ ngoài hiền lành, nhưng trên má phải lại hiện lên một hình đầu lâu máu đỏ tươi với biểu cảm dữ tợn, tựa như hai gương mặt hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại trên một cơ thể. Cực kỳ quái dị, rõ ràng, đây không phải một hòa thượng thật sự mà là một tà tăng. Một tu sĩ sa đọa bước vào con đường tà đạo, người đứng đối diện là một tu sĩ chính đạo phong độ người người. Vóc dáng hắn thẳng tắp, tay cầm một cây ngọc địch, toàn thân tỏa ra khí tức thanh nhã, trông cực kỳ uy nghiêm. Nếu có người của Tu La Môn, Siêu Lua Men ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hòa thượng tà đạo kia chính là một trong những sư huynh tàn bạo nhất trong môn phái của họ. Hắn học được một pháp môn tà Phật không rõ nguồn gốc, sau đó từ bỏ tên cũ, tự xưng tà Phật tử Xia Phu Di. Từ đó, hắn bắt đầu con đường tu luyện đầy tội ác. Pháp bảo của hắn chứa hàng ngàn, thậm chí hàng vạn oan hồn đầy oán độc, khiến ai nghe danh cũng khiếp đảm. Tà Phật tử đã giết không biết bao nhiêu người để đạt đến cảnh giới Nguyên Anh ngày hôm nay. Nếu có đệ tử Lưu Vân Tông ở đây, cũng sẽ nhận ra người đối diện tà Phật tử chính là một trong những tu sĩ nổi bật nhất của tông môn này. Tên gọi Đỗ Minh Hằng, Du Minh Heng, một trong Lưu Vân Thập Tử, Lưu Yun Si Ji. Lưu Vân Thập Tử là 10 tu sĩ Nguyên Anh của Lưu Vân Tông. Mỗi người đều có trách nhiệm và con đường tu luyện riêng. Trong đợt mở bí cảnh lần này, chỉ có 2 người trong số họ tiến vào. Đỗ Minh Hằng xếp thứ 8 trong Lưu Vân Thập Tử. Tuy không đứng đầu, nhưng vị trí trong thập tử đã đủ chứng minh tài năng vượt trội, sức mạnh không thể xem thường. 2 người, một tà một chính, hiện tại đang đứng đối diện nhau tại Nhất Tuyến Thiên. Nguyên nhân là vì ngõ hẹp gặp nhau, Đỗ Minh Hằng cùng vài sư đệ, sư muội vị giết yêu thú, thu lấy bảo vật trong một hồ nước, đang định băng qua Nhất Tuyến Thiên để đến bờ bên kia, thì thấy tà Phật tử từ hướng đối diện bước tới. Biết tà tu pháp môn tà ác lợi hại, Đỗ Minh Hằng lập tức chắn trước đội ngũ đối diện tà Phật tử, đồng thời ra hiệu cho các sư đệ, sư muội rút lui nhanh chóng. Những người đó không phải đối thủ của tà Phật tử, nếu ở lại chỉ thêm nguy hiểm, thậm chí có thể bị pháp môn tà Phật mê hoặc trở thành con rối. Các sư đệ, sư muội không hề do dự, nhanh chóng rút lui, để lại Đỗ Minh Hằng một mình đối chiến. Tà Phật tử bị khí cơ của Đỗ Minh Hằng khóa chặt, dù thèm khát máu huyết và thân thể của các sư đệ, sư muội kia cũng không dám manh động. Cách chương